quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 276, 276, bắt lấy cá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái người ăn mặc y phục màu đen cẩn thận hướng về phía trước đi tới. Chính là này đi tới lại cực chú ý hướng về phía sau nhìn xung quanh. Này dọc theo đường đi mặt cũng không biết ở đề phòng cái gì. Người, hoặc là quỷ, gió cuốn nổi lên lá cây ở trên cây rơi xuống. Cũng là rừng ở bên chân hắn. Hắn duỗi chân liền dẫm qua đi. Rồi sau đó cũng là phát ra xa một tiếng. Mà hắn bước chân lại là chưa từng ngừng. Thẳng đến hắn đi vào trong một gian tòa nhà nhỏ. Sau khi hắn đi vào không bao lâu, lại có người đã đi tới. Đây là một người công tử tuổi trẻ. Trong tay hắn cầm một phen quạt xếp ngọc cốt. Bước đi cực nhanh, cũng là hướng về gian tòa nhà này mà đến. Hắn tiến lên, gõ vài cái lên cửa. Rồi sau đó cửa được mở ra. Người nọ đã là đi vào. Thời gian trôi qua một lúc sau, cửa lại là mở ra. Cái người ăn mặc áo choàng đen kia đây mới là ra tới. Cũng không biết có phải nguyên nhân là gió quá lớn hay không, mà áo choàng đen trên người hắn bị thổi bay một chút, rồi sau đó lại là lộ ra chân dung. Mà giấu ở dưới áo choàng là gương mặt của một phụ nhân. Phụ nhân vội vàng đem áo choàng bọc che lại, lại là đem mặt của chính mình che đi. Sau đó vội vàng đi về phía trước. Chưa qua bao lâu, cái nam tử kia cũng là ra tới. Hắn đến là tùy thời. Thế nào tới, cũng đó là thế đó mà rời đi. Chút nào cũng đều là không có nghĩ tới che giấu một ít. Cũng không biết là bởi vì cái phụ nhân kia quá cẩn thận, hay vẫn là người nam nhân này tâm quá lớn. Chờ đến sau khi hai người đều là rời đi, bên ngoài cửa đã có một chiếc xe ngựa ngừng lại. Bên ngoài xe ngựa đều là trầm trọng đồng sắc, người phu xe ngựa cũng đều là người cực kỳ cường tráng. Vào lúc này, thiên địa cơ hồ cũng đều là màu đen hòa hợp nhất thể. Rồi sau đó cửa lớn mở ra, từ bên trong đi ra một đội người, mà người bị vài tên người mặc đồ đen của thị vệ vây quanh. Là một người nam tử trẻ tuổi gần 20 tuổi. Hắn mặt không biểu tình đi về phía trước. Chờ khi hắn tới trước xe ngựa, một người hộ sĩ cũng là tiến lên, nửa quỳ ở trên mặt đất, cũng là đem eo chính mình cong hạ. Nam tử trực tiếp liền dẫm lên trên lưng hắn. Người cũng là ngồi lên trên xe ngựa. Bánh xe đè nặng lúc này cũng liền chuyển động trong bóng đêm. Không lâu lúc sau cũng là biến mất ở cuối đường. Mà lúc này, cũng không người biết, liền ở bên dưới cây đại thụ ở chỗ này, có một hắc y nhân toàn thân đều là bao kín mít đang ngồi. Hắn chờ sau khi tất cả mọi người đều là rời đi, lúc này mới là vận khinh công. Sau vài cái lên xuống cũng là rời đi nơi này. Bên ngoài đột nhiên có mấy cái thanh âm động tĩnh. Thẩm Thanh Từ liền mở hai mắt, cũng là ngồi dậy. Người đã trở lại. Đúng vậy. Bên ngoài truyền đến một đạo tiếng nói trầm thấp, cùng với không khí quạnh quẽ của đêm trung, có chút quỷ dị không nói lên lời. Vào đi. Thẩm Thanh Từ đem đầu tóc chính mình vuốt gọn lại một chút, lại dựa vào trên chăn, cũng vẫn chưa kéo ra màn. Cách màn ở ngoài là một cái hắc y nam tử không biết từ nơi nào ra. Bọn họ xuất hiện, Thẩm Thanh Từ vuốt ve đầu ngón tay. Đều là đợi lâu như vậy, có phải hay không cá lớn rốt cuộc là cắn câu? Đúng vậy, xuất hiện, thanh âm của nam nhân trầm thấp, liền giống như quỷ mị giống nhau, sâu kín lạnh lùng, cũng tựa như không có một tia nhân khí. Mà cả đời này không sợ quỷ mị nhất khả năng chính là Thẩm Thanh Từ. Nàng chính mình đều có thể nói là người chết rồi, mà có khi, người so với quỷ mị, còn muốn đáng sợ. Cũng là muốn âm ngoan hơn rất nhiều. Là ai? Nàng nhẹ nâng một chút môi đỏ của chính mình. Khóe mắt lãnh quang cũng là chậm rãi vựng nhiễm lý gì đó lên. Bọn họ hai người đi một tòa ngoại trạch. Ân, Thẩm Thanh Từ nghe. Người phía sau Lâu Tử Nhân. Có phải hay không muốn xuất hiện? Là phủ đệ ở ngoài cung của Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử. Thẩm Thanh Từ lại là ngồi ngay ngắn. Ngón tay nhẹ xoa nhẹ trên chăn. Đúng, nam nhân lại là Tích Ngôn đọc đúng theo mặt chữ trả lời. Không cần hỏi lại cái gì thật giả. nhìn thấy người không? Thẩm Thanh Từ nhấp khẩn môi đỏ của chính mình. Thiếu nữ tuổi trẻ, lúc này lại là nhiều ra một ít thanh âm của tuổi xế chiều xuất hiện. Như thế trầm trọng, cũng là như thế già nua, càng là như thế bi thương. Kia hai người đi trước một bước rời đi, mà lúc sau khi xác định không người, Tam Hoàng Tử cũng là từ trong phủ ra tới, ngồi trên xe ngựa, phương hướng hẳn là trong cung. Thẩm Thanh Từ nhẹ nhàng bày một chút tay, làm hắc y nam tử đi ra ngoài. Hắc y tử nam tử liền ôm quyền, lại là biến mất ở bên ngoài. Chỉ có không khí giữa, tựa hồ vẫn là lưu một ít khí lạnh khi vừa bị người vạch lên. Tựa hồ trời đang muốn chuyển lạnh rồi. Thẩm Thanh Từ ngón tay vẫn là cuốn nhẹ lên tóc mình. Rồi sau đó đột là dùng sức một cái. Cơ hồ đều là đem lũ tóc kia từ trên da đầu kéo xuống dưới. Mà nàng lại là liền mày cũng đều là không có nhăn quá. Đây là người do nàng tốn nhiều bạc tìm tới. Lại là cũng an toàn. Chẳng qua cũng là một giao dịch. Một tay lấy bạc, một tay lấy tin tức. Nàng đời trước đó là nghe nói qua. Nếu ngươi muốn biết đến sự tình gì, chỉ cần ngươi cấp bạc, muốn biết đến đều có thể biết. Nàng không có làm cho bọn họ cố tình đi tra, chỉ là làm hắn đi theo Lam Thị cùng Hoàng An Đông. Theo chừng thời gian nửa tháng, cuối cùng không thể tưởng được, đến là cũng chẳng phí công sức. Nàng vốn đang nghĩ, này ra diễn hẳn là còn sẽ lại là phải diễn lâu một ít. Sau đó mới là thu võng này, chỉ là không nghĩ tới. Sẽ như thế nhanh, lại là để nàng tìm được rồi. Nàng thật đúng là coi thường Lâu Tử Nhân còn có Hoàng An Đông. Nàng vốn đang thật sự cho rằng, bọn họ chỉ là vì Lâu gia hương điển. Vì những cái đó dễ như trở bàn tay kiếm về tiệt bút vàng bạc. Nguyên lai, thật đúng là như nàng suy nghĩ như vậy. Nơi này còn có một con cá lớn đâu. Mà cá lớn này, bị nàng bắt được. Thật sự nếu không bắt lấy, đủ khả năng lại là một lần làm cho cả nhà bọn họ phải đi theo cá chết lưới rách. Đúng, quả nhiên chính là như vậy. Nàng liền đoán người ở phía sau Lam Thị cùng Hoàng An Đông kia nhất định là người có thân phận cực cao. Nhưng cao đến loại trình độ nào, nàng không biết. Chính là nhất định sẽ so với cha nàng cao hơn rất nhiều. Nếu không, không thể tính kế đến tinh vi như thế. Đem người bên người nàng từng bước tính kế đến không còn. Chính là vì để có được đến bộ hương điển kia. Chỉ là, người nọ vì cái gì muốn Lâu ra hương điển. Thậm chí không tiếc bày ra một cái bố cục lớn đến như thế. Nàng nhắm mắt lại, cẩn thận hồi ức lại sự tình lúc trước phát sinh. Nàng thất thủ đánh chết nữ nhi của Uy Bình Hầu. Sau đó nàng khả năng phải vì nữ nhi của Uy Bình Hầu mà đền mạng. Cha vì nàng mà chủ động đi đánh một trận không có nắm chắc kia. Ngay cả lương thảo cũng đều là không dám cùng triều đình đòi hỏi nhiều. Nếu là thắng, bất quá chính là đổi lấy một cái mệnh của nàng. Nếu thua, cho dù là đột tử xa trường, cũng đều là sẽ rơi vào một cái giáo nữ vô phương bêu danh. Rồi sau đó Hoàng An Đông thất thủ đả thương tứ hoàng tử, đem một chân của tứ hoàng tử đánh gãy. Sau lại, Hoàng An Đông lại đây cầu nàng. Đại ca lại là vì nàng gánh tội thay Hoàng An Đông. Tứ hoàng tử không có ngồi lên được cái vị trí kia, mà hắn lại vốn chính là chữ quân tương lai do hoàng đế chọn. Như vậy, cuối cùng người ngồi trên ngôi vị hoàng đế đến tột cùng là ai? Nàng chẳng sợ ở nơi đó ngây người 6 năm, lại là không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng tồn tại, cũng chính là bị nhốt ở giữa cái viện nhỏ bé kia. Cùng với một cái cây lê bồi nàng 6 năm kia. Cách chương.